Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 269, chương 261, vinh quang thắng lợi. Dẫn bóng Mancini có thể không nghe được bình luận viên nói chuyện. Hơn nữa Mancini cũng không cho là Totti cơ sẽ tốt hơn. Chớ nói chi là cái kia góc độ hắn rất khó chuyển bóng quá khứ. Mà Leon vị trí càng cao, bóng cũng càng dễ dàng truyền đi qua. Mancini vẫn là lựa chọn Leon. Milan phòng thủ lọt Totti. Bọn họ vốn tưởng rằng Mancini gặp chuyền bóng cho Totti, lại không nghĩ rằng vẫn cứ là Leon. Hậu trường trong ba người, Nesta cùng Maldini lập tức vi lại đây. Bọn họ căn bản không lo được Mancini. Có thể Leon nhưng không có chính mình dẫn bóng. Ở tiếp bóng ngay lập tức, hắn dùng gót chân đem bóng chuyền về cho Totti. Totti tiếp bóng. Milan hậu trường ba người có chút do dự. Bọn họ không biết là nên phòng thủ Totti, vẫn là phòng thủ Leon, cũng hoặc là Mancini. Maldini lựa chọn trở lại phòng thủ Mancini. Stam đi theo dán hán bên người. Nesta thì lại chỉ có thể xông tới cướp bóng. Kết quả Totti sẽ đem bóng chuyền cho Mancini. Thừa dịp Maldini còn không chạy tới, Mancini bỗng nhiên đem bóng hướng bên trái đằng trước dùng sức rung một cái. Ba người liên tục phối hợp, để Maldini, Nesta, Stam ba người hoàn toàn theo không kịp. Bọn họ có lòng phòng thủ nhưng căn bản không làm được. Dù sao bọn họ muốn theo chạy, mà đối phương chuyền bóng chuẩn xác, làm thế nào đều được. Làm Mancini chuyền bóng, Stam cái thứ nhất theo không kịp. Bởi vì Leon trước tiên hắn một bước khởi động, thân thể xem cách huyền chi mũi tên về phía trước vọt mạnh. Stam hoàn toàn theo không kịp. Lần này dán hàn không còn truyền bóng. Hắn đuổi tới bóng đá dùng sức vung lên chân phải. Nhìn thấy hắn động tác này, thủ môn Dida cảm giác mũi có chút chua. Nhưng hắn vẫn là phấn chấn lên tinh thần chuẩn bị bảo vệ khung thành. Toàn trường tất cả mọi người đều nhìn. Những Roma đó fan bóng đá tất cả đều trợn mắt lên. Trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Chạm, một tiếng vang trầm thấp. Bóng đá bị Leon mạnh mẽ rút trúng, như là cự pháo như thế nhằm phía khung thành. Cho đến lúc này hậu Dida mới biết tại sao nhiều người như vậy không thủ được Leon bóng. Tốc độ bóng là ở quá nhanh. Đối mặt này chân khoảng 20 mét sút gôn, hắn cảm giác lại như là đối mặt một cái penalty giống như vậy. Căn bản không có phản ứng thời gian. Hắn muốn phán đoán bóng hướng đi lại cứu thua, nhưng căn bản đã không kịp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá từ trong tay phi vào khung thành nhưng không thể ra sức. Chờ bóng đá phi sau khi tiến vào, Dida mới nhào tới vị trí kia. Lúc này trong lòng hắn nhắc tới, đây là một giáo huấn. Lần sau muốn dùng nhào penalty phương thức nhào hắn sút gôn, có thể coi là hắn tìm tới phương pháp. Đối với cái này bóng cũng không có cách nào. Leon, bóng vào, đẹp đẽ. Tuyệt sát, Roma tuyệt sát, Leon tuyệt sát, bóng vào, 2-1, vạn tuế, Roma đạt được dẫn trước. Ở thời khắc cuối cùng, Leon dùng một cái mang tính tiêu chí biểu trưng sút xa trợ giúp Roma lần thứ hai đạt được dẫn trước. Milan lại nghĩ truy bình điểm số cũng không dễ dàng. Leon pha bóng này cơ hồ đem bọn họ đánh vào vực sâu. Thủ môn Dida cứu thua có chút chậm. Nhưng cái này không thể trách hắn. Đối mặt Leon sút gôn, có rất ít thủ môn có thể đập ra đến. Hắn không có thể cứu chủ cũng nằm trong dự liệu. Roma bình luận viên hưng phấn nói. Cái khác bình luận viên cũng đều tán dương ghi bàn. Tán dương Leon. Bọn họ đem các loại vinh dự một mạch đặt ở Leon trên đầu. Sau đó tràn đầy phấn khởi nói đến Roma dẫn trước. Leon xứng được với đãi ngộ này. Chỉnh cuộc tranh tài, Roma đánh vào 3 cái bóng. Hơn nữa tất cả đều là một mình hắn đánh vào. Trong đó có một cái bị thổi rơi mất. Đó là cái thứ nhất bóng. Người bình thường bị thổi đi một cái ghi bàn, thi đấu trạng thái khẳng định chịu ảnh hưởng. Có thể Leon không có. Chịu ảnh hưởng chính là trọng tài chính. Là Milan cầu thủ, hắn ngược lại ở thi đấu bên trong biểu hiện càng ngày càng tốt. Trên sân bóng, Leon ở ghi bàn sau không có dừng lại ở tại chỗ. Hắn điên cuồng hướng phía sau chạy. Dọc theo đường đi cùng nhìn thấy người vỗ tay chúc mừng. Trong đó còn có mấy cái Milan cầu thủ. Liền coi như bọn họ đối với này xem thường. Leon cũng không có để ở trong lòng. Hắn chỉ là hưng phấn lao nhanh. Nhưng hắn chạy không phải thẳng tắp. Mấy người đối với Leon con đường có chút mê hoặc. Bọn họ không biết tại sao Leon như thế chạy. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy Leon chạy đến phía bên phải trọng tài biên trước người. Cùng sử dụng lực cho tên kia trọng tài biên một cái ôm ấp. Cảm tạ. Leon kích động tựa hồ có hơi điên cuồng. Chờ ôm ấp kỹ thuật. Tên kia trở thành toàn trường nhân vật chính trọng tài biên nhe răng lợi miệng nhào nặn bả vai. Cũng đối với lâm thời trọng tài chính biểu thị hắn là đó ý trả thù. Cái khác cầu thủ Roma cuống quýt giải thích nói Leon chỉ là quá kích động. Leon biểu hiện cũng là như thế. Hắn xem ra thật sự rất kích động. Cho đến lúc này, đại gia mới nhớ tới tên này trọng tài biên là ai. Cái kia không phải là gia hiệu Leon Việt vị đều phát triển kỳ tên kia sao? Thì ra là như vậy. Cầu thủ Roma trong lòng đều là một bộ hiểu rõ. Mỗi cái bình luận viên cũng nói đến chuyện này. Leon thực sự có chút kích động. Hắn lại ở ghi bàn sau ôm trọng tài biên. Có điều có thể ở 10 vạn cổ động viên Roma trước mặt. Đánh vào thứ hai ghi bàn. Quả thật rất ít có cầu thủ có thể làm được. Leon làm được. Hắn kích động cũng có thể lý giải. Chỉ có điều không ai có thể biết tên kia trọng tài biên cảm. Thụ hắn cảm giác hai tay bắp thịt mơ hồ làm đau. Thậm chí hoài nghi mình có phải là bị thương. Cái tên này, tuyệt đối là trả thù. Hắn 100% khẳng định. Nhưng ở cầu thủ Roma giải thích, cùng Leon xin lỗi dưới. Tên này trọng tài biên cũng thực sự không biện pháp gì. Chẳng lẽ muốn nói đúng mới đang trả thù? Nói như vậy không hợp lý à? Nói liền có thể đem mình vòng vào đi. Hắn chỉ có thể âm thầm nuốt xuống cơn giận này. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Thời gian đã còn lại không hơn nhiều. Mà Milan có thể nói đấu chí hoàn toàn không có. Roma thì lại ý chí chiến đấu sục sôi tiếp tục phấn đấu. Dáng dấp kia thật giống như đối với 2-1 không hài lòng. Còn muốn lại ghi bàn như thế. Cái này tình hình để Milan rất sợ hãi. Bọn họ vốn là muốn dùng cuộc tranh tài này. Làm truy đuổi Juventus bắt đầu. Ở trong mắt bọn họ, Roma chính là một khối đá kê chân. Chỉ cần đá văng ra đá kê chân, bọn họ thì có hy vọng đuổi theo giải đấu đệ nhất Juventus. Mà lúc trước Berlusconi muốn đích thân trình diện tin tức, càng làm cho Milan sĩ khí đại chấn. Kết quả thi đấu đánh thành bộ dáng này. 2-1, chuyện này ý nghĩa là bọn họ muốn thua bóng. Nếu như Juventus vòng này thắng lợi, bọn họ đem lạc hậu càng nhiều điểm. Ở tranh cướp giải đấu quán quân trên, bọn họ hy vọng thật sự không lớn. Lúc này có không ít truyền thông đem màn ảnh chỉ về đài chủ tịch. Nhìn về phía nơi đó Berlusconi, chỉ thấy Berlusconi không thiệt thòi là Italy thủ tướng. Hắn tựa hồ đối với Milan thua bóng không để ý. Ngược lại vẫn cùng Carraro trò cười cái gì. Dáng dấp kia lại như là ở xem một hồi phổ thông thi đấu. Hai đội thắng bại đều không có quan hệ gì với hắn như thế. Nhưng trên thực tế, Berlusconi đã đem Galliani mắng gần chết. Thật thua bóng. Khốn nạn. Ngu xuẩn. Ta đặc biệt tới nơi này xem bóng. Lại nhìn thấy một hồi thất bại. Sau đó thi đấu còn phát sinh nhiều như vậy gây bất lợi cho Milan sự tình. Cũng không biết này ngu xuẩn đến cùng đều đã làm gì. Nhưng hắn nhất định phải giữ vững bình tĩnh. Bởi vì hắn là Italy thủ tướng. Trọng tài chính tuyên bố bù giờ 5 phút đồng hồ. Điều này làm cho cổ động viên Roma phi thường bất mãn. Nhưng lâm thời trọng tài chính lý do rất sung túc. Bởi trên đường trọng tài chính bị thương. Dẫn đến thi đấu tạm dừng một hồi lâu. Hiện tại bù giờ trở về mới vừa vặn đủ thời gian. Roma thay đổi người. De Bruyne dùng một tên phòng thủ tiểu tướng thay đổi Mancini. Sau đó lại dùng một tên giữa sân tiểu tướng thay đổi Totti. Này hoàn toàn không cái gì chiến thuật ý nghĩa. Chính là đang trì hoãn thi đấu thời gian. bị thay đổi, hai người đều là chậm rãi hướng đi bên sân. Đây là hai cái thay đổi người liền chỉ ít trì hoãn suýt chút nữa một phút. Milan cầu thủ đều phát sinh bất mãn âm thanh, nhưng bọn họ bất mãn cũng vô dụng. Thay đổi người là bình thường, không thể bởi vì xuống sân cầu thủ đi chậm một chút liền nói cái gì. Lâm thời trọng tài chính cũng chỉ có thể chờ đợi đợi. Leon không có bị thay ra sân. Hắn quả thực chính là cái vũ khí nguyên tử. Chỉ cần hắn ở đây liền có thể đối với Milan đưa đến nhất định kinh sợ tác dụng. Hơn nữa, Leon năng lực phòng ngự cũng không sai. Đặc biệt là một đối một năng lực phòng ngự. Chỉ cần hắn chạy tới chỗ nào, Milan cầu thủ không chuyền bóng kết quả là rất khả năng là bị đứt rời. Milan đã toàn tuyến để lên. Thủ môn Dida đều chạy đến trước sân. Lúc này Leon cũng cùng đội hữu như thế rùa rụt cổ ở hậu trường phòng thủ. Hắn còn muốn đội hữu chuyền cái bóng tốt có thể hắn liền có thể chạy đến trước sân lại tiến vào. Một bóng, cũng làm cho những này Milan cầu thủ hoàn toàn tuyệt vọng. Vậy khẳng định rất tốt, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể nào được cơ hội. Cầu thủ Roma cũng không nghĩ tới ghi bàn. Bọn họ đã nghĩ kéo dài thi đấu thời gian, nên phải đến bóng bọn họ căn bản không dám ở hậu trường mang. Cũng không có thời gian cân nhắc làm sao chuyền. Cầm bóng chính là một cái chuyền dài lái về trước sân. Bóng đá khoảng cách khung thành càng xa cũng là càng an toàn. Bù giờ đến phút thứ 5, Lâm thời trọng tài chính vẫn không có thổi lên trước chàng trận đấu kết thúc tiếng còi. Hắn tựa hồ đang chờ Milan đợt này tấn công kết thúc, lại cho bọn họ một cơ hội. Nhưng cổ động viên Roma lại bắt đầu phát sinh bất mãn xịt thanh. Lần này Milan sút gôn quá nôn nóng. Giữa sân Seedorf cầm bóng đến rồi chân sút xa. Kết quả là 3-0 dính. Bóng đá bay ra bên sân. Rất nhanh một cái tân bóng liền bị ném lên đến. Roma mở bóng căn bản không cân nhắc cái gì. Chính là một cái chuyền dài hướng về trước mở. Kết quả bóng đá trực tiếp ra đường biên. Lúc này Lâm thời trọng tài chính vẫn không có thổi còi. Trên khán đài đều là ong ong tiếng vang. Milan phát bóng lại ghi bàn. Lại trải qua hai lần cũng chân. Bóng đá cuối cùng bị Roma phá hoại ra đường biên. Cho đến lúc này, Lâm thời trọng tài chính nhìn xuống thời gian. Đã qua 6 phút, hắn cũng lại không chịu nổi áp lực. Chỉ có thể thổi lên cái còi. Tất, tất, tất này 3 tiếng nhẹ còi đối với cổ động viên Roma tới nói. Quả thực là thế gian tốt đẹp nhất nhạc khúc. Cũng đồng thời mang ý nghĩa toàn cuộc tranh tài kết thúc. Trận đấu kết thúc, toàn tràng trận đấu kết thúc. Cuối cùng Roma ở sân vận động Olimpico 2-1 chiến thắng Milan. Bọn họ bắt được quý giá này 3 điểm. Bọn họ chính đang hoan hô thắng lợi. Bọn họ có lý do làm như vậy. Bản chàng so với Seclo Mã biểu hiện làm người không lời nào để nói. Bọn họ ngoan cường chống đỡ lấy mạnh mẽ Milan. Ở cái thứ nhất ghi bàn bị thổi đi tình huống. Vẫn cứ thể hiện xuất sắc. Đánh vào thứ hai. Người thứ ba ghi bàn. Bọn họ thắng lợi chuyện đương nhiên. Hiện tại là thuộc với thời gian của bọn họ. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.